Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 627, 627 không tranh sớm chiều giải ân oán. Andrick nguyên bản đoán trước Champions League vòng bán kết hiệp hai tranh tài sẽ đổi mới một cái câu. Lạc bộ lịch sử ghi chép, thấp nhất thượng tọa suất ghi chép, tranh tài thắng bại tại lúc trước liền đã mất đi ý nghĩa. Lúc trước Leeds United bên kia tin tức cũng biểu hiện Leeds United lại phái đại lượng dự bị. Cùng cầu thủ trẻ, Andrick cũng tuyên bố lại phái cầu thủ trẻ ra sân tranh tài. Cứ như vậy, nguyên bản vé vào cửa liền so ngoại hạng Anh muốn quý Champions League vòng bán kết. Còn có cái gì nhìn đầu? Thế nhưng là làm tranh tài ngay đến lúc, câu lạc bộ cấp ra một cái để Andrick ngoài ý muốn bóng phiếu tiêu thụ tỷ lệ. 96% bóng phiếu bị bán đi, mặc dù có người mua bóng phiếu không đến thăm, thượng tọa suất cũng nhất định có thể đột phá 94%. Cái này đổi mới không được rồi, câu lạc bộ thượng tọa suất mới thấp ghi chép. Kỳ thật cũng Billy Tư Liên ban tặng, liên tục hai cái sân khách, London bản thổ fan hâm mộ kìm nén đến quá sức. Trận đấu thứ nhất sau khi kết thúc, liền đợi đến Leeds United đến London. Ai có thể nghĩ giải đấu bên trong trực tiếp đem Leeds United đồ đến hồn phi phách tán. Liền chủ lực cũng không dám cử đi rồi. Bất quá cái này ngăn cản không được fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Dù là hai đội điều động đội hình dự bị, đi vào trận đi, dùng trợ uy âm thanh cũng phải dọa phá Leeds United đội hình dự bị gan chó. Andrick ngồi tại trong phòng thay đồ, chờ lấy cầu thủ làm nóng người hoàn tất sau trở về tiến hành lúc trước phát biểu. Không đồng nhất trận, những cái kia làm nóng người hoàn tất cầu thủ một cái tiếp một cái trở lại trong phòng thay đồ. Chậm rãi lại đầy ánh mắt nghiêm túc thay đổi quần áo chơi bóng. Còn cố ý sửa sang lại một phen, sợ ra sân lúc lộ ra lộn xộn mà có hại hình tượng. Andrick ánh mắt hoảng hốt, nhìn lấy cái này từng trương gương mặt trẻ tuổi. Phảng phất đảo ngược thời gian, về tới cái kia vừa mới bắt đầu giành chính quyền giai đoạn. Khi đó, Trezeguet, Shevchenko, Pires, bọn người hạng gì khí phách gió phát khí khái anh hùng hừng hực. Stam, Thuram, nét bọn người mới nở bá khí chí phá thương khung. 7 năm, tại hoa hạ cổ văn hóa bên trong tính không được một cái chu kỳ. Nhưng tại châu Âu, 7 là một cái thần bí mà viên mãn số lượng. Một tuần lễ có 7 ngày, Jehovah sáng thế dùng 6 ngày, ngày thứ 7 chính là nghỉ ngơi. 7 năm, dường như một cái luân hồi. Andrick nhớ lại lúc trước kích tình hò hét, khí trùng đấu bò phảng phất muốn san bằng châu Âu. 7 năm đã qua, hắn hôm nay không giận tự uy. Hắn đã không cần dắt cuống họng hét lớn cầu thủ cùng hắn dũng cảm đối mặt núi đao biển lửa. Vì hắn hiệu lực, vì Miuo hiệu lực. Vô luận mới cũ cầu thủ, bóng đá gen bên trong liền nên có phần này giác ngộ. Chinh phục châu Âu, châu Âu, đã ở cuồng sư dưới chân. Phòng thay quần áo bên trong, bổn chàng tranh tài thủ phát cầu thủ bên trong. Nhất có tư lịch chính là Neo cùng Gronje. Peliuka mặc dù lớn tuổi, lại tại trong phòng thay đồ chỉ thuộc về người mới. Neo cùng Gronje gặp Andrick trầm tư. Càng giống là xuất thần ngẩn người, liền cũng không quấy giày. Bọn hắn sớm đã mặc quần áo chơi bóng giày chơi bóng, thu thập xong hộ thối tấm, tùy thời đều có thể ra sân tranh tài. Nhưng huấn luyện viên chính không nói lời nào, không người nào dám tự tiện kéo ra phòng thay quần áo cửa rời đi. Cũng chỉ có De Rossi cái này loại đột nhiên bị nâng lên tim một đánh rồi thủ phát cầu thủ hứng thú cao, không kiêng kỵ lớn tiếng hướng Andrick gọi nói. Lão đại, chúng ta chờ ngươi lúc trước phát biểu đâu. Andrick lấy lại tinh thần, mắt nhìn De Rossi, nửa thật nửa giả nói. Ngươi hôm nay nếu là biểu hiện hỏng bét, ta nửa chàng liền đem ngươi bị thay thế. De Rossi một mặt không sợ, âm vang hữu lực nói rằng. Ngày hôm qua tranh tài chuẩn bị trong buổi họp đám huấn luyện viên nói mỗi câu lời nói ta đều ghi tạc trong lòng, hôm nay tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Phạm sai lầm, hắn thủ phát đánh rồi tiền vệ trụ, phòng thủ làm chủ, Đương nhiên lấy phải chăng phạm sai lầm làm căn bản tiêu chuẩn. Andrej lộ ra một vòng mỉm cười. Sau đó đứng người lên đối với toàn đội cầu thủ nói rằng. Nếu như 4 năm trước, 3 năm trước đây, ta sẽ nói với các ngươi. Ra sân tranh tài đừng có áp lực. Kết quả không trọng yếu. Chỉ cần có thể phát huy ra bình thường huấn luyện trình độ là có thể. Nhưng hôm nay, ta chỉ có thể nói với các ngươi. Các ngươi mặc vào Miwoo quần áo chơi bóng. Đại biểu Miwoo xuất chiến đánh rồi Champions League vòng bán kết. Đây là rất nhiều ưu tú cầu thủ cả một đời khả năng đều không có cơ hội. Tranh tài kết quả, đương nhiên trọng yếu. Các ngươi muốn đối nổi cuồng sư quần áo chơi bóng. Xứng đáng hôm nay vượt qua 5 vạn ra trận đến xem tranh tài cho các ngươi phất cờ hò reo fan hâm. Mộ. Xứng đáng chính các ngươi cố gắng giao ra mồ hôi. Nhớ kỹ, chúng ta là cuồng sư. Vô luận ngươi là có hay không tuổi trẻ, ngươi đều phải có một cái kiên định giác ngộ. Cuồng sư mục tiêu, vĩnh viễn là chúa tể châu Âu. Phần này giác ngộ đem nương theo các ngươi toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống. Một ngày đều không thể nào quên. Nhớ kỹ sao? Phòng thay quần áo bên trong. Lần trước thay mặt cầu thủ chỉ là gật gật đầu. Mà giống De Rossi, Alonso, Villa dạng này trẻ tuổi một đời cầu thủ thì chăm miệng một lời hô to nói. Nhớ kỹ, Andrej đi ra phòng thay quần áo. Các cầu thủ cũng đi theo ra. Tại cầu thủ thông đạo bên trong xếp hàng chờ đợi ra sân. Làm Andrej đi vào sân bóng lúc. Đầu tiên nghe thấy rồi nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ truyền sướng lấy tiếng ca. Cái kia biên bài đi ra ca khúc mới từ. Màu đầu trực chỉ Leeds United, chế giễu châm chọc nói móc, mà nó bên trong còn có một đoạn thì là đối với Bowyer công kích. Đem hắn hình dung đến không bằng heo chó, làm cầu thủ bắt đầu vào sân lúc. Sân bóng người điều khiển chương trình cầm lấy microphone tại thông đạo ra miệng bên cạnh niệm ra. Mỗi một cái cuồng sư đăng tràng cầu thủ tính danh sau. Nhìn trên đài đều sẽ vang lên một trận reo hò cùng tiếng vỗ tay. Andrej cuồng sư thời đại, 7 năm quang huy tuế nguyệt, fan hâm mộ bóng đá cũng đều dưỡng thành tập thói quen. Chú ý đội thanh niên hạt giống tốt, bởi vì hôm nay đội thanh niên thiên tài, ngày mai có lẽ liền sẽ vì cuồng sư mặc giáp trụ ra trận một bóng thành danh. Hôm nay ra sân phần lớn là team một cầu thủ trẻ. Một cái duy nhất từ đội thanh niên điều nhập danh sách lớn chính là còn kém 3 tháng mới tuổi tròn. 18 tuổi De Rossi, vị này đội thanh niên đội trưởng sớm đã có qua team một thủ tú. Nhưng ở hôm nay cái này cấp bậc tranh tài bên trong đăng tràng biểu diễn. Mới xem như hắn nghề nghiệp kiếp sống sự kiện quan trọng thức một khác. Mà giống C, do tại Toyota Cup dự bị đăng tràng. Cái kia loại tranh tài, đều tính không được cái gì. Cứ việc 20 năm sau lại xem, tất nhiên có nhất định sắc thái truyền kỳ. Làm người điều khiển chương trình niệm đến De Rossi tên lúc. Toàn trường fan hâm mộ nhảy cẫng hoan hô tiếng vỗ tay như sấm. De Rossi xuất lĩnh Miwoo đội thanh niên. Tại châu Âu, đời sau, giải đấu bên trong thế như trẻ tre. Lấy C, do, Ribery làm công kích dây Miwoo đội thanh niên hái rồi giới thứ nhất châu Âu thanh niên giải đấu. Quán quân, chính là danh khí lớn chướng thời điểm. Cuồng sư fan hâm mộ không chút nghi ngờ. De Rossi tương lai sẽ trở thành Miwoo trận bên trong cường đại một thành viên mãnh tướng. Champions League vòng bán kết hiệp 2 chiến đấu tại sân bóng Lion King khai hỏa. Tọa trấn sân nhà Miwoo tổng điểm số 6-1 dẫn trước Leeds United. Trận này kết quả trận đấu hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến Miwoo tiến quân trận chung kết. Leeds United cũng từ bỏ tại sân khách nghịch chuyển đối thủ tưởng niệm. Từ Leeds United phái ra đội hình ra sân liền có thể nhìn ra cái này manh mối. Mà Miwoo thì cũng rèn luyện cầu thủ trẻ. Tranh tài biến thành bộ dạng này. Ta nghĩ, đây không phải UEFA nguyện ý nhìn thấy tình hình. Vốn nên là quyết đấu đỉnh cao Champions League sân khấu. Lại thành nước Anh hai đội bóng luyện binh. Đánh một trận không quan hệ thắng bại ý nghĩa tranh tài. Nhưng truy cứu nguyên nhân là Miwoo quá mạnh rồi. Vẫn là Leeds United sụp đổ đến khó có thể tin đâu. sự thật đã tạo thành. Chúng ta chỉ có thể hôm nay thưởng thức một chút tuổi trẻ các cầu thủ biểu hiện. Miwoo có siêu sao cái nôi thanh danh tốt đẹp. Nói không chừng, hôm nay chúng ta mắt bên trong biểu hiện không tệ tiểu hòa tử. Tương lai có thể trưởng thành là siêu sao đâu. Miwoo hôm nay bày ra rồi một cái quái dị 442 trận hình. Thủ môn, Peliuka, hậu vệ, Ferreira, Meselder, Bazai, Neo, giữa trận, Pedretti, De Rossi, Alonso, dâu câu, tiền vệ, Gronje, Villa, Leeds United thủ phát là trung quy trung củ 442. Chấm ngoặc kép, hôm nay tranh tài biến thành dạng này. Đoán chừng UEFA muốn chọc giận điên rồi. Champions League vòng bán kết A. Liền một cái nhất lưu ngôi sao cầu thủ đều không có. Đoán chừng ngoại trừ dự thi song phương hai đội fan hâm mộ sẽ xem tranh tài. Cái khác fan hâm mộ, cho dù quan tâm thi đấu nếu, vậy cũng sẽ chỉ ngày thứ hai nhìn xem chiến báo mà thôi. Andrick mặc kệ ngoại giới phản ứng thế nào. Hắn hợp làm từ trước đến nay nghiêm túc. Tranh tài thắng bại là không có ý nghĩa. Nhưng hắn chuẩn bị trận đấu này đồng dạng nghiêm túc. Hơn nữa, vì phòng ngừa Leeds United đưa lên bom khói. Hắn kỳ thật chuẩn bị hai phần đội hình ra sân. Thẳng đến lúc trước 4 giờ. Mới xác định Leeds United từ Leeds chạy đến không có mang đội hình chủ lực. Thế là, hắn có thể yên lòng để nhóm này cầu thủ trẻ ra trận tranh tài. Cũng không cần cử đi bộ phận chủ lực tới dọa trận. Cho cầu thủ trẻ làm tâm lý dựa vào. Hắn thiết kế một cái đơn bên cạnh phi dực trận hình làm hôm nay chính chiến thuật. Song tiền vệ trụ Pedretti cùng De Rossi vững chắc phòng tuyến. Alonso cùng dâu câu ở giữa sân trước sau. Dâu câu độ tự do cao. Nhưng bên trong nhưng bên cạnh. Gronje đồng dạng trái phải hai đầu bên cạnh tự do hoạt động. Villa đánh rồi trung phong. Đội hình tuổi trẻ. Điểm công kích trải rộng ra đến đánh rồi còn hỏa hầu không đủ. Tập trung đánh rồi đơn bên cạnh tương đối phù hợp thực tế. Trận đấu bắt đầu. Andrick đứng ở bên sân nghiêm túc quan sát trên trận tình thế. Đây là hắn tập thói quen. Vô luận tranh tài phải chăng trọng yếu. Vô luận hắn là đứng đấy vẫn là ngồi lấy. Hôm nay trên trận cầu thủ trẻ nhiều. Hắn liền muốn đứng ở bên sân đốc chiến. Cho cầu thủ trẻ một chút áp lực. Hy vọng bọn họ không cần bởi vì tranh tài thắng bại ý nghĩa đánh mất mà lực chú ý phân tán. Leeds United mặc dù điều động rồi dự bị thêm cầu thủ trẻ đội hình. Nhưng thủ phát bình quân tuổi tác muốn so Miwoo cao 3 tuổi trái phải. Thân thể cường tráng cộng thêm kinh nghiệm cũng càng phong phú một chút. Thực lực tổng hợp song phương hẳn là 8 lạng nửa cân. Dù sao Miwoo phái ra là giống De Rossi, Alonso, dâu câu, Villa cái này loại liền 20 tuổi cũng chưa tới, bé con binh. Miwoo bên trong hậu trường đánh cho đâu vào đấy. Ra bóng chuyển lại trung quy trung củ. Alonso kỹ thuật năng lực cái này hai mùa màng dáng dấp không tệ. Nhưng hắn thiếu kinh nghiệm. Nhất là giải thi đấu kinh nghiệm. Cường độ cao nhanh tiết tấu tranh tài thần kinh cùng tâm lý rèn luyện. Miwoo rất khó giống năm đó bồi dưỡng Pirlo như thế để hắn sớm liền đứng tại cảnh tượng hoành. Tráng trên võ đài chịu đựng cường độ cực cao khảo nghiệm. Cái này loại khảo nghiệm cũng là nguy hiểm. Thành thì hóa rồng trùng thiên. Không thành thì khả năng như vậy trầm luân. Ngược lại là trước trận cầu thủ ở đây trên phát huy đặc điểm tươi sáng. Dâu câu cầm banh thoát khỏi. Có can đảm làm động tác. Vị trí chạy truyền cắt ý thức cũng tiến bộ rõ ràng. Gronje đơn binh tập kích biểu diễn là trên trận tiêu điểm. Villa theo kỹ thuật tiến bộ. Tại tiên phong trên cũng dám tại đột phá một đạo phòng tuyến cuối cùng hình thành trực tiếp uy hiếp. Andrick tại xem tranh tài. Một bên khác O'Ely lại đứng người lên hướng hắn đi tới. O'Ely tại ngày trước liền nghĩ minh bạch rồi. Hắn cùng Andrick không cần thiết tranh sớm chiều dài ngắn. Toàn bộ giới túc cầu Âu Châu. Andrick bại tướng dưới tay nhiều vô số kể. Nó bên trong không thiếu người dẫn dắt nổi tiếng. Mà chính hắn. Liền một cái quán quân cũng chưa tới tay. Người dẫn dắt nổi tiếng. Đó là Fleet Street nâng hắn. Sớm gắn ở trên đầu của hắn. giáp tâm hại người lễ vật. Giống như năm đó Andrej vừa thanh danh vang dội lúc, Fleet Street dùng bất cứ thủ đoạn nào nâng hắn. Mục đích chính là chờ hắn thất bại lúc gây nên oanh động. Chế tạo tin tức lực rung động. May mắn, Andrej không có để Fleet Street tại nguyện. Ngược lại là Oily gần nhất bị chửi cầu huyết xối đầu. Trong nháy mắt từ thần đàn rơi xuống. Bất quá Oily vẫn là muốn cùng Andrej hóa giải mâu thuẫn. Triển lộ ra một chút phong độ. Cho ngoại giới xem ra. Cũng vẫn có thể xem là một cọc ca tụng. Đang huấn luyện viên nghề này nghiệp. Oily còn trẻ. Tương lai thời gian còn rất dài đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.